99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Là thời điểm ngả bài. Lệ Tư Thừa thật sâu nhìn nàng một cái, đưa tay gầy gầy trên người lộn xộn y phục. Sắc mặt hắn quá lạnh, đến mức Tô Thiên Từ vừa mới không để ý đến dưới người hắn phách lối. Giờ phút này, theo hắn động tác, Tô Thiên Từ ánh mắt một cách tự nhiên trượt, thật vất vả nhẹ nhàng sắc mặt, lập tức lại nổ đỏ. Bỗng nhiên đứng dậy, Tô Thiên Từ đưa điện thoại di động thả ở trên ghế salon. Lui về phía sau đi thôi một chút, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ta không có, ta sẽ không làm loại chuyện này. Nàng tại trốn hắn, nàng đang sợ, nàng sợ hắn đụng nàng. Lệ Tư Thừa dễ như trở bàn tay liền đã nhận ra nàng mục tiêu. Thâm thúy lạnh lùng mắt sắc, nhiều mấy phần giận tái đi. Một bước dài chạy nhanh đến, bỗng nhiên liền cầm nắm cánh tay nàng. Giận, ngập trời, Tô Thiên Từ bị hắn bức người ánh mắt đâm vào không dám nhìn thẳng. Ánh mắt một lần né tránh mà mở. Lệ Tư Thừa nhìn chằm chằm nàng, tựa như đang chất vấn. Ngươi không có làm loại chuyện này, tại sao phải tránh ra ta? Chỉ là, không đợi Tô Thiên Từ mở miệng, Lệ Tư Thừa liền đem tay nàng buông ra, chỉ lưu lại một chữ: bần. Nói xong, quay người, nhanh chân hướng về lầu 2 đi đến. Tô Thiên Từ trái tim vị chua, giống như là bị hung hăng cắt một đao một dạng, đau đến nàng hô hấp đều trở nên ngắn ngủi. Bần, hắn nói nàng bần, nàng rõ ràng không có cái gì làm. Thất hồn lạc phách về đến phòng, Tô Thiên Từ nhìn thấy trong gương lụi bại nữ nhân, đáy lòng ủy khuất lập tức tràn lan mà lên. Trắng nõn bàn tay nắm chắc thành quyền, hắn luôn luôn lấy tối cao cao tại thượng tư thái, cho nàng nhất khó có thể chịu đựng nhục nhã cùng đả kích. Tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo, Tô Thiên Từ từ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra cái kia một phần có được Thịnh Hy Minh tư ấn cùng sự vụ sở công ấn hiệp ước. Nhìn đến, là thời điểm ngả bài. Lệ Tư Thừa chưa bao giờ giống hôm nay dạng này mất khống chế qua. Ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng. Lúc trước hắn chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, chính là Đường Mộng Dĩnh cởi hết ở trước mặt hắn, hắn đều không có cảm giác nào. Vì sao lại liên tiếp đối với một cô gái như vậy bắt đầu phản ứng? Trong lòng có một thanh âm thời thời khắc khắc kêu gào. Muốn nàng, nhưng là, nghĩ đến cái kia một tấm chán ghét người ảnh chụp, làm thế nào cũng không hạ thủ được. Bần, thật bần, nghĩ đến đây nữ nhân rất có thể đã cùng nam nhân khác cùng một chỗ qua. Lệ Tư Thừa trong lòng liền nói không ra ác tâm, hướng một cái tắm nước lạnh. Trên người lửa giận bớt không ít về sau, Lệ Tư Thừa mới từ trong phòng tắm đi ra. Chỉ là vừa mở cửa phòng tắm, đã nhìn thấy một đường nhỏ yếu thân ảnh ngồi ở hắn trên giường. Bên nàng mặt ôn nhu, màu vàng ấm ánh đèn quăng tại trên mặt nàng, giống như tản ra một tầng khó nói lên lời thánh quang. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Tô Thiên Từ quay đầu nhìn qua, ngũ quan tinh xảo, con mắt bởi vì khóc qua hơi có chút sưng, nhưng lại không biết, nàng cái này vô ý vừa quay đầu, lại là không hiểu đem nam nhân kia thật vất vả áp chế xuống hỏa khí, lại dễ dàng trêu chọc lên. Lệ Tư Thừa nghiêm mặt, song quyền siết chặt nắm thật chặt, bạo khởi gân xanh cầu khúc, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tô Thiên Từ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng đã bắt đầu đánh trống lui quân, lại là loại cảm giác này. Hắn lại tại ẩn nhẫn, hắn thật muốn đánh nàng. Lệ Tư Thừa trên người chỉ bọc một đầu khăn tắm, đường cong rõ ràng cơ bắp chính chậm rãi hướng xuống nước chảy, cất bước hướng về nàng đi tới. Mặc dù biết Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ không đánh nữ nhân, nhưng là ở cái này thời điểm, Tô Thiên Từ vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều, thân thể rụt rụt, kiên trì nói ra: Lệ tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta cần nói một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.